Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1090, chương 1087, vận mệnh tổ thần phân thân. Chu Hạo trong lòng có một cái tu luyện con đường. Thực lực của ta hiện tại đạt đến tổ thần nhị trọng thiên tam giai. Sinh mệnh pháp tắc loại thứ ba sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa cùng đằng trước hai loại dung hợp đã vượt qua một nửa, ta hiện tại cần phải làm là đem này hoàn toàn dung hợp. Chỉ cần hoàn toàn dung hợp, tại bản nguyên tinh thạch kỳ dị đồ án trợ giúp dưới, ta hẳn là có khả năng cấp tốc đột phá. Chỉ cần đột phá, vượt đủ tổ thần nhị trọng thiên tứ giai, tại tiểu kim trận nguyên bia trợ giúp dưới, còn có hắc lân áo giáp món này mạnh mẽ bảo vật, coi như là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh mong muốn đánh giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. Tổ thần nhị trọng thiên nhất giai, nhị giai, tam giai thuộc về một cái cấp độ. Đi đến tứ giai về sau, thực lực sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Chu Hạo thực lực bây giờ đã đạt đến cực cường mức độ. Thế nhưng đối mặt tứ giai cường giả chỉ có thể chạy trốn. Thế nhưng chỉ cần hắn đi đến tứ giai, đến lúc đó tại tứ giai cường giả bên trong, hắn tuyệt đối thuộc về cực cường tồn tại. Đang lúc Chu Hạo nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên tại hắn linh hồn bao phủ xuống phát hiện một chỗ kỳ dị địa phương. Nơi đó chỉ có một gốc cao tới 30 mét cây cối. Này cây cối tựa hồ không phải thực thể, giống như là hải thị thận lâu xuất hiện ở nơi nào. Đây là... Chu Hạo trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ kích động, cấp tốc hướng cây cối tiếp cận. Xoạt, tại đi tới một chút khoảng cách về sau, Chu Hạo trước người bỗng nhiên một bóng người lóe lên, lại là Đồng Dao. Chu Hạo, cái kia cây cối cái gì? Ta vô ý thức cảm giác cái này đối ta tu luyện mộc hệ pháp tắc có tác dụng. Đồng Dao kích động nói. Chu Hạo trên mặt nở một nụ cười, nói: nếu như ta đoán không sai, đây cũng là pháp tắc hư ảnh. Cái gọi là pháp tắc hư ảnh, liền là này sinh mệnh bên trên bình nguyên xuất hiện một loại cơ duyên. Này chút hư ảnh ngẫu nhiên xuất hiện, chỉ tồn tại một quãng thời gian, thế nhưng qua một đoạn thời gian sau lại sẽ tiêu tán. Mà tại đây hư ảnh hạ tu luyện, chính mình tương ứng thuộc tính pháp tắc phân thân lại càng dễ lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc. Chỉ ít để dùng làm được bản thân pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ tăng lên gấp đôi. Coi như lâm vào bình cảnh cũng có thể tiếp tục tiến bộ. Đây cũng là rất nhiều tổ thần tại sinh mệnh bên trên bình nguyên tiến bộ nhanh chóng nguyên nhân. Không có nghĩ tới đây còn có pháp tắc hư ảnh xuất hiện. Trung bình mỗi vị cường giả tại sinh mệnh bên trên bình nguyên gặp được pháp tắc hư ảnh xác suất không đủ 1%. Bây giờ lại gặp, đá ta cũng xuất hiện, mang theo ngạc nhiên nói. Bây giờ cách bọn hắn tiến vào sinh mệnh bình nguyên chỉ có thời gian mười mấy năm thôi. Chu Hạo cười cười nói. Đồng Dao, tiếp xuống chúng ta liền đợi tại chỗ này tu luyện một quãng thời gian. Được, Đồng Dao cười gật đầu, nàng cấp tốc đi tới cái kia dưới một thân cây ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu an tâm tu luyện. Đá Tas, ngươi là tại đây bên trong tu luyện vẫn là? Chu Hạo nhìn về phía Đá Tas, bọn hắn có khả năng bình tĩnh lại tu luyện, bất quá Đá Tas cũng rất khó ổn định lại tâm thần. Đá Tas gật đầu, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ kiên định, nói: ta cũng ở nơi đây, ta lão tổ để cho ta tại phía trên vùng bình nguyên này giai đoạn trước an tâm tu luyện. Hắn hiện tại trọng điểm chỉ điểm không gian của ta pháp tắc. Nha, ta một cái tổ thần cường giả, tại đây bên trong tùy tiện đụng phải một người thực lực đều có thể địch nổi ta. Hắn đi đến tổ thần cảnh giới, trong lòng vẫn rất cao hứng. Thế nhưng nơi này khắp nơi đều có tổ thần, hắn chỉ có thể đợi tại ứng long trong tháp. Trong lòng tức giận, ta đây bố trí ẩn nặc trận pháp, Chu Hạo cười cười nói, trận nguyên bia thôi động, chung quanh khu vực cấp tốc bị trận nguyên bao phủ. Hơn một giờ về sau, một tòa mạnh mẽ cấp 7 trận pháp liền đã bố trí xong. Ông, trận pháp thôi động, trước mắt này pháp tắc hư ảnh cây cối trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ bình nguyên cái gì đều không nhìn thấy, tựa hồ không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Trừ phi tinh thông trận pháp, hoặc là linh hồn đi đến tổ thần nhất, trình độ cao nhất những cường giả kia đến đây. Nếu không không có khả năng phát hiện động tĩnh của nơi này. Chu Hạo đối với mình trận pháp rất có lòng tin, tiếp xuống ta cũng ở nơi đây an tâm tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Chu Hạo mộc hệ tổ thần phân thân xuất hiện, cũng đi tới cái kia pháp tắc hư ảnh cây cối dưới. Mà hắn mặt khác phân thân tất cả đều xa vào đến trong tu luyện. Thời gian cấp tốc trôi qua, những thời giờ này Chu Hạo trên cơ bản một mực tại tu luyện. Hắn tại bốn phía khu vực đồng dạng bố trí đông đảo ẩn nặc trận pháp. Dạng này chỉ cần tại phụ cận xuất thế bảo vật, ẩn nấp trận pháp trong nháy mắt thôi động, những cái kia người mong muốn tranh đoạt cũng không chiếm được. 100 năm, 200 năm, 300 năm, tại 300 năm sau, hắn thổ hệ linh thần phân thân đột phá đến tổ thần cảnh giới. Lúc này, Chu Hạo sinh mệnh phân thân, hỏa hệ phân thân đều ở tổ thần nhị trọng thiên, mà tử vong phân thân, lôi điện phân thân, kim hệ phân thân, mộc hệ phân thân, thủy hệ phân thân, thổ hệ phân thân đều ở tổ thần nhất trọng thiên cảnh giới. Cộng lại hắn liền là có được 8 hệ tổ thần phân thân. Đây quả thực là kỳ tích. 3000 đại thế giới, có 5 hệ mạnh đại pháp tắc thiên phú liền đã đến cuối cùng. 6 hệ cơ hồ là truyền thuyết. Nếu như liên quan tới Chu Hạo tin tức truyền đi, đoán chừng chúa tể đều sẽ đối với hắn sinh ra hứng thú. Thời gian tiếp tục trôi qua, mà tại thứ 320 năm, Chu Hạo cuối cùng gặp khối thứ nhất phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ. Cái này là sinh mệnh phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ. Chu Hạo nhìn trước mắt tàn đồ, trong mắt có một tia mừng rỡ. Toàn bộ tàn đồ biểu hiện chính là một cái to lớn khu rừng rậm vực. Hơn nữa còn là tàn khuyết, đến cùng ở vào cái nào tiểu thế giới. Cơ hồ tất cả tiểu thế giới đều có lớn đại xâm lâm khu vực. Mong muốn bằng vào một tòa rừng rậm tàn đồ liền đánh giá ra sinh mệnh phối hợp pháp tắc hải dương. Chỗ trên mặt đất, đây là gần như không có khả năng một sự kiện, trừ phi đối tiểu thế giới kia toàn bộ hiểu rõ. Chờ 10 mảnh tàn đồ thu thập hoàn tất, biết được càng nhiều địa vực đặc thù, mới có thể đoán được. Đem tàn đồ thu hồi, Chu Hạo tiếp tục lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Hơn 600 năm về sau, hắn phong hệ pháp tắc đột phá đến tổ thần cảnh giới. Hơn 900 năm về sau, hắn quang minh phân thân đột phá đến tổ thần cảnh giới. To lớn, trống trải bình nguyên một chỗ, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn chớp động lên một cỗ vô cùng ba động kỳ dị. Đây là vận mệnh pháp tắc gợn sóng. Vận mệnh pháp tắc vô cùng đặc thù. Mặt khác pháp tắc tứ đại áo nghĩa đều có mạnh mẽ công kích. Thế nhưng vận mệnh pháp tắc nhưng không có. Bất quá hắn quỷ dị thủ đoạn vẫn là khiến cho những cường giả khác khó lòng phòng bị. 3000 đại thế giới, lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc cực kỳ thưa thớt. Chu Hạo trên thân, lúc này tản ra hai cỗ hoàn toàn khác biệt gợn sóng. Theo thời gian chuyển rời, này hai cỗ gợn sóng tựa hồ tại chậm rãi tới gần. Sau đó có một tia hoàn toàn chạm vào nhau, cuối cùng dung hợp một tia. Chu Hạo khóe miệng tràn đầy nụ cười. Oanh, bỗng nhiên, giữa thiên địa không hiểu gợn sóng truyền đến. Sau đó tại Chu Hạo hướng trên đỉnh đầu trong hư không, lại có một đạo khổng lồ hư ảnh xuất hiện. Đạo hư ảnh này vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, khủng bố uy áp phát ra. Đây là tổ thần hư ảnh. Chu Hạo vận mệnh pháp tắc bốn loại áo nghĩa đã hoàn toàn nắm giữ, mà lại dung hợp một tia vận mệnh tổ thần hư ảnh. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn trong hư không to lớn hư ảnh. Lúc này ngũ thải dòng sông hoành không, cho hắn tổ thần hư ảnh tựa hồ bao phủ một tầng sắc thái thần bí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục